Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện, và chúng ta tiếp tục theo dõi chuyện tâm lý xã hội Lửa Đen của tác giả Trường Lê với diễn biến của tập 13. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện thì rất mong quý vị và các bạn chúng ta bớt chút thời gian thì có thể nhấn nút đăng ký kênh Nghiện Truyện cũng như là bấm vào hình chiếc chuông để luôn nhận được những thông báo mới nhất của các audio truyện được phát hành trên kênh, cũng như là cho Đình Duy, cho tác giả Trường Lê một like, một comment cảm xúc cũng như là một nút chia sẻ sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất rất nhiều. Ngay sau đây là Lửa Đen tập 13 qua giọng đọc Đình Duy. Bé Hạnh được hơn một tuổi, Vân đã phải gửi cho ông bà ngoại trông. Vân xin việc trên một khu công nghiệp cách nhà tầm 8 km, nơi đó cũng là nơi bác Dung làm việc. Hàng ngày Vân dậy sớm cơm nước cho cu Nam rồi tất bật đi sang nhà bác Dung để nhờ xe đạp đi làm. Tuấn thì chẳng đoái hoài gì đến vợ con nữa. Có đồng nào Tuấn nhậu nhẹt bù khú với đám bạn xấu hết cả. Dần dần đến cả ông Quý cũng không buồn nói đến thằng con rể mà ông từng một mực tin tưởng. Bệnh tình của ông Quý chuyển biến ngày càng xấu. Mắt ông giờ đã bị mờ hẳn một bên, coi như không nhìn thấy gì nữa. Ông Quý biết mình chẳng sống được bao lâu, nên ông chỉ thương hai đứa cháu ngoại. Bố thì như thế, một mình con gái ông phải cáng đáng tất cả mọi thứ trong gia đình. Mẹ nào mà mẹ chẳng thương con? Ông Quý thì chưa bàn đến chuyện này, nhưng mẹ Vân thì đã nói với con gái. Hay là con bỏ nó đi, nó bây giờ không còn là thằng Tuấn ngày xưa nữa đâu. Còn xem đấy, ra đường bây giờ người ta chửi cho, không ngẩng mặt lên được. Rượu chè, đàn đúm suốt ngày. Thà con bỏ nó rồi để hai đứa nhỏ ở đây bố mẹ chăm cho mà tập trung đi làm. Nghe mẹ nói như vậy, Vân gạt đi ngay lập tức. Vân bênh chồng. Mẹ, sao mẹ lại xui con bỏ chồng? Ăn ở với nhau bao nhiêu năm, tính anh Tuấn thế nào con biết? Anh ấy không phải người xấu, chỉ là hai năm nay mọi thứ đổ hết lên đầu anh ấy. Con lại sinh đẻ không đi làm được. Mẹ cũng biết có phải anh ấy không muốn đi làm đâu, mà do không chỗ nào nhận anh ấy đó chứ. Giờ con đi làm được rồi, chắc chắn anh ấy sẽ bớt áp lực, thấy con vất vả mà thương. Mẹ cho anh ấy thêm thời gian đi mẹ. Ông Quý cũng nói thêm vào với con gái. Nó nói đúng đấy. Dù sao thằng Tuấn cũng ở trong tù 10 năm. Nói gì nói, 10 năm đó khốn khổ khốn nạn. Giờ ra ngoài lại bị người ta kỳ thị, gặp bạn xấu nên nó dễ bị lung lay. Để con Vân đi làm một thời gian, tôi sẽ nói chuyện với nó. Vợ chồng sống với nhau, vì cái tình, cái nghĩa, có với nhau hai mụn con rồi. Bảo bỏ là bỏ sao được. Mà nó rượu chè bên ngoài, chứ nó có về nhà lấy tiền vợ đi đâu. Mẹ Vân thở dài. Hai bố con ông còn bênh nó nữa. Ngay từ đầu nhìn là tôi đã không muốn cho con Vân lấy nó rồi. Thôi thì kệ bố con nhà ông, sướng khổ thế nào tự chịu. Nói nữa lại bảo tôi ác mồm. Cũng may có ông bà ngoại, nên dù mẹ đi làm, hai anh em Nam vẫn được chăm lo đầy đủ. Đứa cái cả hai đều ngoan. Cô Nam còn nhỏ nhưng đã biết phụ giúp ông bà công việc nhà. Còn cái Hạnh cũng chẳng quấy khóc gì, cứ cho ăn xong là ngủ ngon lành. Vân thì đi làm từ sáng sớm cho đến chập tối mới về. Nhà đến cái xe đạp còn không có, thành ra nhiều lần tăng ca bác Dung đi nhờ xe người quen, còn để xe lại cho Vân về sau. Cực khổ, khó khăn như vậy nhưng chưa bao giờ ai thấy Vân than phiền một câu về chồng. Lúc nào cô cũng hy vọng, rồi đây, vợ chồng cô sẽ lại có một cuộc sống như hồi mới sinh cô Nam. Khoảng thời gian đó tuy còn một vài cay đắng trong mối quan hệ với bố mẹ chồng, nhưng chưa bao giờ Vân thất vọng, bởi vì bên cạnh cô là người chồng sẵn sàng làm tất cả vì cô và con. Nhưng rồi, những mong ước, những hy vọng đó của Vân không bao giờ trở thành sự thật, hoặc chí ít là cô sẽ không bao giờ được nhìn thấy người chồng ngày đó nữa. Những cố gắng của Vân đã đổ sông đổ biển kể từ ngày hôm đó, một ngày mà Vân biết và nhận ra Tuấn của 10 năm trước đã chết. Tại khu công nghiệp da dày nơi Vân làm việc. Vân, để việc đấy, đi theo anh lên gặp chủ quản. Anh Việt, tổ trưởng của Vân nói. Vân ngơ ngác hỏi lại. Dạ, gặp chủ quản làm gì vậy anh? Việt đáp. Cứ đi đi rồi biết.

Tuấn tính ra chợ mua ít gì đó ngon lành về nấu cơm, bồi bổ cho vợ. Bởi Tuấn biết, thứ bảy Vân chỉ làm đến 5 giờ chiều, còn chủ nhật thì được nghỉ. Nói phát làm luôn, 3 giờ chiều hôm ấy, Tuấn ra chợ xách về một con gà hơn 3 cân, chưa kể còn thịt cá. Thấy con mua nhiều đồ, ông Quý hỏi, sao mua lắm thế hả con? Tuấn cười hình hịch, lâu lắm bố con mình không uống rượu với nhau, nay con mua hết đồ, tiện nấu cho mẹ thằng Nam ăn lấy sức. Chứ con thấy nó đi làm ăn cơm nguội, con cũng xót ruột. Ông Quý suýt xoa. Mày nói được câu này bố mừng lắm. Cái gì qua rồi thì đừng nghĩ đến nữa. Hai vợ chồng giờ phải cố gắng bám lấy nhau mà sống, rồi lo cho bọn trẻ. Con là thằng có bản lĩnh, rồi cũng đến lúc thời cơ tới con ạ. Tuấn vừa nghe bố vợ nói, vừa gật đầu. 5 giờ chiều, tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Giờ chỉ còn đợi Vân về nữa là xong. Cô Nam hôm nay được chứng kiến bố nấu ăn, cũng thích chí lắm. Cả buổi chiều nó cứ quanh quẩn bên bố, phụ hết việc nọ việc kia. Tuấn nói với ông Quý. Chắc chỉ 30 phút nữa là vợ con nó về, bố mẹ đợi chút nữa nhé. Ông Quý đáp. Lo gì, ăn uống phải cả nhà ăn nó mới vui. 6 giờ tối, vẫn chưa thấy Vân đâu. Cô Nam đói quá, nhõng nhẽo. Ông ơi, con đói, cho con ăn đi ông. Ông Quý sốt ruột. Tuần nào thứ bảy nó cũng về sớm, sao hôm nay vẫn chưa thấy đâu nhỉ? Hay là để thằng Nam ăn trước nhá, trẻ con đói bụng không tốt đâu. Tuấn vâng dạ rồi đứng dậy. Vậy ông cho cháu nó ăn giúp con chạy sang nhà bác Dung hỏi xem thế nào, hay có khi không biết, con ở nhà nấu cơm, lại ăn bên đó cũng nên. Thấy con rể nói có lý, ông Quý dục. Con đi đi. Tuấn xỏ dép rồi chạy vù sang bên nhà bác Dung. Chạy đến nơi, nhìn vào trong nhà, thấy bác Dung cũng đang ăn cơm. Tuấn gọi. Chị Dung ơi, chị Dung. Ngay bên ngoài cổng có người gọi, bác Dung trong nhà nói vọng ra. Ai đây? Ra mở cổng thấy Tuấn, bác Dung hỏi. Ủa, chú Tuấn ăn cơm chưa? Vào nhà ăn với chị cũng vừa mới ăn. Tuấn xua tay. Vợ em đang ăn cơm với chị à? Bác Dung lắc đầu. Không, hôm nay nó làm tăng ca thì phải. Hàng xuất kho gấp nên nó phải ở lại xuất hàng cho bộ phận khác làm. Mà sao hôm nay lại chạy sang đây tìm vợ thế? Nghe vậy Tuấn cười rồi đáp. À, ra vậy. Hôm nay em ở nhà nấu cơm, đợi vợ về ăn. Bình thường thứ bảy là 5:30 vợ em về đến nhà, mà giờ chưa thấy. Thế thôi, em về cho thằng Nam ăn cơm trước, chứ đợi lâu nó đói. Mà chị về rồi, thì lát vợ em về với ai? Bác Dung trả lời. Chị cũng không biết, nhưng chắc nó đi cùng với chị Nhuận làm bên tổ đóng gói. Tuấn cười gật đầu nói. Vâng, thêm về chị nhé. Bác Dung định khuyên Tuấn vài câu nữa, thì Tuấn đã chạy mất. Trên đường về nhà, Tuấn bỗng nhớ đến câu nói của thằng đàn em tối qua. Em thấy thằng nào đèo chị dâu đi ngang qua đây? Một sự nghi hoặc nổi lên trong suy nghĩ của Tuấn. Có thật là tăng ca không? Tại sao tăng ca mà bác Dung lại về sớm còn Vân thì không? Liệu có đúng là Vân đi nhờ chị Nhuận nào đó? Hay là Vân đi đâu nên nói dối tăng ca? Những câu hỏi nghi hoặc cứ thế hiện lên trong đầu Tuấn. Là một người máu nóng, lại có tính điên. Tuấn nghiến răng kèn kẹt. Vì giờ đây Tuấn lại tin vào lời của thằng đàn em tối ngày hôm qua. Tuấn không trở về nhà nữa, mà đi thẳng đến ngã ba. Con đường duy nhất mà dù có nhờ ai, thì Vân cũng phải đi qua đó. Bởi lối đó là lối về nhà bắt buộc Vân phải đi qua. 6 giờ 30 tối, Tuấn ngồi trong một góc kín nơi quán nước chè ở ngã ba chờ đợi. Vẫn chưa thấy Vân về. 7 giờ, Tuấn chăm chú nhìn từng người đi qua. Bất kể đó là xe máy, xe đạp, hay đi bộ. Tuấn nói, cho chai nước chè nữa. Đã uống hết 3 tuần chè đặc, hút hết nửa bao thuốc, nhưng Vân vẫn chưa về qua. Thời gian càng trôi đi, cơn ghen trong lòng Tuấn lại càng tăng cao. Nhưng sâu thẳm đâu đó, Tuấn hy vọng. Người chở Vân không phải là gã đàn ông nào cả. Lúc này, tại nơi Vân làm việc, mọi người đang trong phòng họp. Vì Vân là thu phát chính, nên cũng phải có mặt để trình bày thống kê lượng hàng xuất ra cho đơn hàng đang vội. Buổi họp kết thúc cũng đã hơn 7 giờ tối. Chủ quản bảo Vân và Việt ở lại nói chuyện một chút. Chủ quản cười. Hàng xuất đi đợt này xong, may mắn không bị thiếu. Lỗi là do nguồn hàng gốc chuyển về thiếu. May có cô Vân thống kê rõ ràng, nên mã đơn tháng trước vẫn còn tồn kho. Hai mã gần tương đương nhau, nên chúng ta có thể bù vào hàng đợt này. Công của cô Vân lớn lắm đấy. Việt nhìn Vân thán phục. Đúng là anh chọn không sai người. Từ ngày để em làm công việc này, mọi thứ trôi chảy hơn hẳn. Việt nói vậy là bởi vì những thu phát trước, nếu đơn hàng thừa tồn kho, họ sẽ dùng thủ đoạn để tuồn ra ngoài bán kiếm lời.

Khi anh và Đại ca Thanh đang tay mắt mặt mừng thì đã xảy ra chuyện. Long vội vã: "Chuyện gì vậy anh?" Ông Tuấn cười: "Tóc còn chưa kịp khô thì anh đã chạm mặt mafia Hồng Kông." Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 13 của Lửa Đen. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 14. Lúc đấy thì chúng ta sẽ cùng xem là Thanh Cáo và ông Tuấn chạm mặt mafia Hồng Kông như thế nào. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.